Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 400 trong truyền thuyết đại kết cục, không gian sụp đổ không phải bất luận kẻ nào đều có thể thừa nhận. Thời gian nghịch lưu, không gian mảnh nhỏ, mỗi giống nhau đều có thể muốn mạng người. Đế Lâm Nguyên ly Thiên Lan gần nhất, theo bản năng muốn đi bắt nàng, nhưng Thiên Lan dường như sớm đoán được hắn sẽ làm như vậy một nửa. Ở hắn bàn tay lại đây thời điểm, ôm đồm cổ tay của hắn, đột nhiên chiều mặt trên vù vù thanh bay đi. Đế Lâm Nguyên, tin tưởng ta. Thiên Lan nằm ở Đế Lâm Nguyên bên tai nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Ở hắn còn không có phản ứng thời điểm, buông ra hắn thân hình chợt lóe liền biến mất ở trước mặt hắn. Liên Quỳnh, Thiếu Vu, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua, vì phong ấn ma tộc, chẳng những thiết kế hắn cha mẹ, còn vọng tưởng thiết kế nàng, mà Thiếu Vu, vì hiểu rõ khai phong ấn, vẫn luôn tưởng chí nàng vào chỗ chết. Thực hảo, ấn thiên giám ở trên bầu trời xoay tròn phóng đại, dần dần kéo dài qua thân ảnh, hồng quang lưu chuyển chung, bên trong hàn quang hơi lóe, Thiên Lan đạp không khí dừng ở ấn thiên giám bên cạnh. Duỗi tay đem hóa thành trường kiếm ấn thiên giám cầm trong tay. Kim bào tung bay gian, thần ma máu hỗn hợp lực lượng thông qua ấn thiên giám chém ra. Mục tiêu đúng là có chút chật vật Liên Quỳnh. Hắn vốn tưởng rằng sẽ không có cái gì biến cố, không nghĩ tới lớn nhất biến cố lại là bị hắn một tay thao túng người. Liên Quỳnh trước nay không nghĩ tới thần ma máu lực lượng sẽ như vậy khổng lồ. Gần là thế áp hắn đều có chút không chịu nổi. Màu đỏ dòng khí cực nhanh tới rồi trước mặt hắn. Liên Quỳnh quét đến phía sau theo kịp Thiếu Vu, thuận tay đẩy, đem hắn đánh vào chính mình phía trước. Dòng khí hướng Thiếu Vu trên người thẳng xuyên mà qua, giảm sóc một chút, cấp Liên Quỳnh tranh thủ cơ hội, Thiếu Vu bị dòng khí kia đánh trúng, trực tiếp rớt đi xuống, nháy mắt bao phủ tại hạ phương đã sụp đổ không gian chung. Thiên Lan cười lạnh một tiếng, lại lần nữa chém ra lưỡng đạo dòng khí, thời gian dường như thong thả xuống dưới, Liên Quỳnh phát hiện chính mình động tác thong thả rất nhiều. Chính là Thiên Lan thân hình lại là mau đến làm nhân tâm kinh. Hắn bất quá là chớp hạ mắt, vừa rồi còn ở rất xa Thiên Lan đã kề sát hắn đứng ở. Trong tay màu đỏ trường kiếm chính đặt ở trên cổ hắn. Liên Quỳnh, người tính kế ta nhiều năm như vậy, hiện giờ nên còn điểm lợi tức. Thanh lãnh thanh âm dường như từ phía chân trời truyền đến. Liên Quỳnh cả người máu đều đọng lại. Kia trương quen thuộc gương mặt thượng xuất hiện kinh hoàng thần sắc. Hắn sống nhiều năm như vậy, chưa từng có lúc này loại này tim đập nhanh, hoảng loạn, liên tính là lúc trước cùng kỳ hịch đối thượng, hắn cũng chưa từng có quá như vậy cảm giác, rõ ràng trước một giây hắn còn có thể một tay nghiền chết nữ tử. Lúc này lại giống như thần để giống nhau không thể trái kháng. Thiên Lan đem trường kiếm cùng Liên Quỳnh kéo ra một khoảng cách. Liên Quỳnh xem chuẩn cơ hội, vận khởi toàn thân lực lượng chiều Thiên Lan chụp qua đi. Thiên Lan nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi, trường kiếm tùy ý xách ở trong tay. Huyết sắc con người nhìn Liên Quỳnh hoảng loạn bóng dáng. Liên Quỳnh, dám lấy nàng làm con rối, cũng không nhìn xem có hay không cái kia bản lĩnh. Liên Quỳnh phát hiện chính mình mặc kệ như thế nào chạy, Thiên Lan đều có thể chuẩn xác xuất hiện ở chính mình bên người. Cầm kiếm để ở hắn trên cổ, ở buông ra, làm hắn chạy trốn, như thế lặp lại, dĩ vãng cao cao tại thượng nhân tâm đế đều mau hỏng mất. Hắn nếu là biết nữ nhân này như vậy đáng sợ, hắn sao có thể sẽ chịu đựng nàng trưởng thành đến lúc này. Hắn hối hận không có ở nàng không có trưởng thành lên thời điểm đem nàng bắt lại. Hắn không cảm thấy chính mình làm sai. Hắn làm hết thảy đều là vì nhân loại, vì chính nghĩa, hy sinh một người đổi lấy toàn bộ thế giới hòa bình. Có cái gì không tốt? Thiên Lan nếu là biết Liên Quỳnh ý tưởng, chỉ sợ đến ngửa mặt lên trời cười to. Người khác mệnh chính là mệnh, nàng mệnh liền không phải mệnh. Dựa vào cái gì muốn nàng hy sinh tánh mạng đi cứu một đám không quen biết người? Thần tộc phù hộ nhân loại. Lại phải dùng vô tội tánh mạng đi đổi lấy, dữ dội buồn cười, Đường Thiên Lan đem trường kiếm lại một lần để ở Liên Quỳnh trên cổ thời điểm. Thiên Lan bỗng nhiên nở nụ cười, để sát vào hắn, sâu kín nói, Liên Quỳnh, ngươi hao hết tâm tư làm này hết thảy, chính là ngươi được đến cái gì? Ngươi cầm tù Long Triệt, còn lừa gạt hắn cảm tình, ngươi đáy lòng liền sẽ không cảm thấy bất an sao? Thần tộc đã sớm điêu tàn, hiện giờ ngươi cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, ma tộc lại bởi vì bị phong ấn, đa số còn sống, ngươi ở sợ hãi đúng hay không? Ngươi sợ hãi ma tộc phá tan phong ấn, thần tộc đem bị diệt tộc, từ đây chỉ tồn tại với trong lời đồn, nàng thanh âm thực nhẹ. Lại dường như mỗi một chữ đều dừng ở Liên Quỳnh đầu quả tim. Kích khởi một tầng tầng gợn sóng, dần dần hội tụ thành sóng gió mãnh liệt sóng biển, bị nói chúng rồi tâm sự. Liên Quỳnh kinh hoàng thần sắc biến đổi, đáy mắt trào ra một cổ điên cuồng cùng không cam lòng. Hắn mưu hoa nhiều năm như vậy sự, thế nhưng công mệt với hội, sao lại có thể, hắn bỗng nhiên không màng Thiên Lan trong tay trường kiếm, trực tiếp duỗi tay nắm chảo mũi kiếm, máu tươi tức khắc theo mũi kiếm rơi xuống, một cái tay khác cực nhanh chụp vào Thiên Lan thủ đoạn. Thiên Lan cười như không cười nhìn hắn động tác, không có chút nào né tránh, tùy ý hắn bắt lấy chính mình, Liên Quỳnh không khỏi vui vẻ. Dùng trong cơ thể cận tồn không nhiều lắm ma khí hội tụ thành một đạo xiềng xích. Đem Thiên Lan tính cả kia thanh trường kiếm khóa lên, ấn thiên giám ở nơi nào? Giao ra đây, Liên Quỳnh thanh âm kích động. Hắn sắp thành công, sắp thành công, Thiên Lan bị ma khí trói buộc. Tươi cười lại là một chút cũng không giả mờ ni, ngươi cười cái gì? Mau đem ấn thiên giám giao ra đây. Thiên Lan thủ đoạn giật giật. Trường kiếm cũng theo nàng động tác lung lay vài cái, trào phúng mở miệng, ngươi liền ấn thiên giám đều nhận không ra, có cái gì tư cách sử dụng nàng, Liên Quỳnh ánh mắt nháy mắt trở nên quỷ dị lên. Nhìn Thiên Lan trong tay màu đỏ trường kiếm, đây là ấn thiên giám, ngươi nghĩ sao? Thiên Lan nhẹ nhàng tránh ra trói buộc ở trên người xiềng xích. Ấn thiên giám, ấn thiên kiếm, điểm này sợ là ai cũng không nghĩ tới đi. Dĩ vãng đại gia chỉ biết ấn thiên giám có xem cổ kim, đứng dậy hồi sinh chi lực, nhưng ai biết, ấn thiên giám chân chính bộ dáng sẽ là một phen kiếm. Mà hoàng quyết, Thiên Lan nhìn cùng thể màu đỏ trường kiếm giữa dòng chuyển quang mang, cười càng thêm sáng lạn, sao có thể, Liên Quỳnh thân mình quơ quơ, thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống. Hắn nói sao có thể là nói Thiên Lan sao có thể từ hắn trói buộc chung tránh thoát mở ra. Kết thúc Thiên Lan cười giơ lên trong tay ấn thiên giám. Quang mang chợt lóe, Liên Quỳnh thân ảnh liền biến mất ở trong không khí. Liền câu di ngôn cũng chưa tới kịp kêu. Phía dưới không gian đã toàn bộ sụp đổ. Chỉ có mấy người từ bên trong ra tới. Vân Vũ Nhu bị Bạch Hổ ôm. Vừa lúc nhìn đến Thiên Lan giơ ấn thiên giám hướng Liên Quỳnh huy đi xuống một mặt. Đáy lòng không khỏi đánh cái rùng mình, nhưng đồng thời lại trào ra một cổ ghen ghét cùng tham lam môn sơ người khác nhìn không tới. Nhưng nàng có thể nhìn đến, kia thanh kiếm bốn phía quanh quẩn cường đại khí vận, được đến nó nhất định có thể xưng bá thiên hạ, không chung Thiên Lan thân thể lực lượng vừa kéo mà không. Mềm mại hướng tới phía dưới trụy đi. Gió lạnh bao vây lấy nàng, nàng đáy lòng dị thường bình tĩnh, kết thúc, hết thảy đều kết thúc, Liên Quỳnh đã chết, Thiếu Vu cũng đã chết, Kỳ Hịch mất tích, bất quá hắn lại là đem Bắc Đường Dược thân thể tặng trở về. Bị Kỳ Hịch như vậy lăn lộn, Bắc Đường Dược lại dưỡng hồi lâu mới khôi phục lại đây. Thiên Lan bởi vì tiêu hao quá mức đến quá lợi hại. Ngủ vài thiên hạ tỉnh lại. Sợ tới mức Đế Lâm Nguyên thiếu chút nữa đem Khuyết Cầm Cung điện sốc. Thiên Lan tỉnh lại sau đi tìm Lam Thiều. Tuy rằng gặp được nhưng là hắn nói Trường Trạc bởi vì bị thương quá nghiêm trọng đang bế quan tu. Dưỡng, Thiên Lan đợi một đoạn thời gian cũng không gặp Trường Trạc ra tới chỉ có thể đem một ít đan dược. Giao cho Lam Thiều rời đi tiểu đảo. Trở lại Tú Linh Thành sau làm Khuyết Cầm triệu tập Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục người. Làm cho bọn họ mặt đem ấn thiên giám hủy hoại, tuy rằng có người mơ ước ấn thiên giám, chính là nghĩ chính mình bắt được cũng không nhất định cũng thủ được. Hiện giờ hủy hoại ai cũng không chiếm được, trong lòng liền không cảm thấy khó có thể tiếp nhận rồi. Nhưng thật ra Vân Vũ Nhu, nhìn đến Ấn Thiên Giám bị hủy, trong lòng đem Thiên Lan hận đến muốn chết, thề muốn nỗ lực tu luyện, đem Vân Thiên Lan đạp lên dưới chân. Lúc trước hỏng mất cái kia không gian cơ hồ làm cho cả Huyền Linh Đại Lục đều đã chịu ảnh hưởng. Bất quá cũng may ma tộc đại môn đã biến mất ở không gian khe hở chung. Phong ma trận cũng bị hoàn toàn hủy diệt, muốn ở cởi bỏ phong ấn, trừ phi người nọ có thông thiên bản lĩnh. Làm Thiên Lan ngoài ý muốn chính là, Huyền Linh Đại Lục phong ấn cũng giải khai, Long Triệt dường như hư không tiêu thất, nghĩ đến Liên Quỳnh, Thiên Lan liền vì Long Triệt đau lòng. Liên Quỳnh đến chết có lẽ đều không có nghĩ tới cái kia bởi vì hắn mà bị cầm tù vạn năm lâu Long Triệt, lúc trước nàng cũng không biết chính mình trong cơ thể có thần tộc huyết mạch. Chỉ sợ trừ bỏ Liên Quỳnh, trên thế giới này đã không có người đã biết, cho nên Liên Quỳnh làm thiếu phu người bức bách nàng, mượn thiếu phu tay đem chính mình đưa lên giàn tế. Thiếu phu cho rằng chính mình ở cởi bỏ ma tộc phong ấn. Lại không biết Liên Quỳnh là ở lợi dụng hắn lại lần nữa phong ấn ma tộc. Lần này sự kiện dường như mất tích rất nhiều người. Huyến Dận, Quy Nhai, ngay cả Phó Khinh Nguyên đều mất tích. Huyến Dận nàng đều tưởng không rõ rốt cuộc là bên kia. Trên người nàng xiêm y hẳn là một bộ, nhưng đây là Huyến Dận cho nàng. Hắn cuối cùng làm những cái đó, cũng xác thật là ở vì thiếu phu lót đường, còn đang suy nghĩ đâu. Đế Lâm Nguyên đẩy cửa tiến vào liền xem Thiên Lan ngồi ở trên giường phát ngốc. Thiên Lan lắc đầu, xoa xoa cái trán, hữu khí vô lực nói. Tổng cảm thấy quá thuận lợi, Đế Lâm Nguyên tươi cười cứng đờ. Một lát mới khôi phục lại đây, đem Thiên Lan kéo đến trong lòng ngực. Nương tử không phải nói muốn quá bình phàm sinh hoạt sao? Hiện tại chúng ta có cơ hội, không có hoàng quyết cùng Ấn Thiên Giám. Thiên Lan dung mạo lại khôi phục kia bình phàm bộ dáng. Chỉ là so phía trước thêm vài phần quý khí, nàng như thế nào cũng vô pháp thu liễm kia khí chất. Thiên Lan hoa ở Đế Lâm Nguyên trong lòng ngực, tay nhỏ ở đã sờ đến hắn xiêm y bên trong. Bạc làm sao bây giờ? Ném cho Khuyết Cẩm mang. Hắn hiện tại không phải đã không có việc gì sao? Đế Lâm Nguyên có chút căm giận nói. Nếu không phải cấp Khuyết Cẩm đóng dấu Thiên Giám thay đổi hắn thể chất, còn muốn đưa cái kia cái gì Hoắc Tư Tư đi luân hồi. Thiên Lan sao có thể sẽ như vậy suy yếu. Hoắc Tư Tư hắn giận chó đánh mèo không đến, chỉ có thể giận chó đánh mèo Khuyết Cẩm đi, đó là ngươi nhi tử. Không phải Khuyết Cẩm nhi tử. Thiên Lan có chút vô ngữ nói. Bạc vốn là không nhận Đế Lâm Nguyên. Tại như vậy đi xuống. Này nhi tử thật sự đưa cho Khuyết Cẩm đi, đưa cho hắn, Đế Lâm Nguyên đột nhiên xoay người đem. Thiên Lan đè ở dưới thân, mấy ngày nay hắn lo lắng hãi hùng, là thời điểm bồi thường một chút, chờ Khuyết Cẩm cùng bạc vọt tới phòng thời điểm, phòng nơi nào còn có hai người thân ảnh, bạc trong tay cục đá phóng ra một đạo hư ảnh, theo hắn thân mình run rẩy, thanh thanh thiển thiển thanh âm ở trống vắng trong phòng chảy xuôi. Tiểu tử thúi, Đông Đại Lục liền giao cho ngươi. 3 ngày sau Đông Đại Lục người sẽ đến tiếp ngươi trở về cử hành vào chỗ đại điền. Hảo hảo làm, cha cùng nương đều xem trọng ngươi. Bạc thiếu chút nữa bóp nát kia tảng đá. Thế nhưng quải nàng mẫu thân chạy. Xong, cảm tạ số lượng không nhiều lắm người đọc làm bạn. Hết chương.